Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1134, trong lòng còn có khúc mắc. Lý Chiến Phong ý tứ rất rõ ràng, huyết linh lão tổ sớm muộn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chỉ là hiện tại không thể giết mà thôi, liền bởi vì này lão ma đầu thần hồn thập phần cường đại. Một khi hắn chết, thần hồn có thể tiếp tục tu luyện, làm hại nhân gian. Sau đó, Lý Chiến Phong lại theo ta nhóm nói một chút cái khác tình huống. Tỉnh tổ điều tra đặc biệt phần lớn người ngựa đều phụ trách tạm giam kia huyết linh lão tổ. Mà bọn họ thành phố tổ điều tra đặc biệt nhân mã thì phụ trách đằng sau kết thúc công tác. Hắn cũng biết, lần này hàng phục huyết linh lão tổ cũng không phải là tỉnh cục người, mà là một ít thập phần thần bí giang hồ nhân sĩ. Bạch Triển Gia Gia cùng Vô Vi phái các vị tiền bối, Lý Chiến Phong cũng là biết đến. Đến nỗi Ta Cao Tổ Gia cùng Tuệ Giác Đại Sư xuất hiện, Lý Chiến Phong lại chưa từng biết được. Hắn chỉ nói là chờ kia huyết linh lão tổ bị hàng phục sau, hắn từng mang theo một nhóm người từng tiến vào kia phá nhà máy thu thập tàn cuộc. Này đi vào sau liền trợn tròn mắt, kia phá nồi hơi bên trong xưởng còn có rất nhiều vứt bỏ máy móc. Cũng không biết là thế nào làm, từng cái tất cả đều chia năm xẻ bầy. Bốn phía trên vách tường có rất nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Cứng rắn mặt đất xi măng cũng tất cả đều là giống mạng nhện giống nhau vết rách. Liền kia hai phiến nặng nề cửa sắt cũng bị bắn ra ngoài. Lúc ấy bộ kia tình cảnh so chiến trường nhìn còn khốc liệt hơn. Bất quá khi bọn họ lục soát kia phá nồi hơi nhà máy thời điểm, còn phát tiểu hai ba cái huyết linh giáo người sống, cũng đều là thoi thóp, còn lại thi thể đại bộ phận đều bị đốt cháy khét. Nhìn không ra cái gì bộ dáng đến rồi. Hiện tại kia hai cái huyết linh giáo người sống cũng ở chỗ này cứu chữa. Huyết linh lão tổ cùng huyết linh thành nữ mặc dù một chết một bị thương, bất quá huyết linh giáo còn có một bộ phận thế lực còn sót lại, chỉ có thể theo kia huyết linh giáo hai cái người sống trong miệng đạt được một ít tin tức hữu dụng, tranh thủ đem huyết linh giáo một mẻ hốt gọn. Kỳ thật, Lý Chiến Phong lần này tới chính là nhìn xem thương thế của chúng ta như thế nào. Nhìn thấy chúng ta cả đám đều êm đẹp sau liền cũng yên tâm. Hắn tiền bạc bây giờ thượng còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Tại chúng ta này ngây người không đến nửa giờ quang cảnh liền vội vàng rời đi. Hết thảy phảng phất giống như một giấc mộng. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Bạch Triển Gia Gia cùng Ta Cao Tổ Gia bọn họ cũng chính là có thể bảo trì bình thản, vẫn luôn chờ đến huyết linh lão tổ xuất hiện bọn họ mới hiện thân. Mà trước đó chúng ta liền nguy cơ trùng trùng, làm không cẩn thận liền bị kia huyết linh thành nữ giết đi. Lại một lần nữa vì những này lão giang hồ tâm cơ phục sát đất. Nhưng mà, một đêm này đều đi qua, lại chưa từng thấy Ta Cao Tổ Gia cùng Hòa Thượng Phá Giới Sư Phụ Tuệ Giác Đại Sư xuất hiện. Đều chưa nói qua đến xem chúng ta một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ không đến vậy có không đến đạo lý. Ta Cao Tổ Gia đã thuộc về ẩn lui trạng thái. Nếu không phải Bạch Triển Gia Gia mời Ta Cao Tổ Gia rời núi, hơn nữa lại là vì kia huyết linh lão tổ sự tình, đoán chừng Ta Cao Tổ Gia tuyệt đối sẽ không lại cắm tay giang hồ không phải là. Nhưng là huyết linh lão tổ khác biệt, bởi vì huyết linh lão tổ là cái lão ma đầu, tu vi cao thâm, nếu như không phải Ta Cao Tổ Gia ra mặt, người bình thường liền thật đúng là không trị nổi hắn. Người có bao lớn năng lực, phải có bao lớn đảm đương. Này huyết linh lão tổ đã xuất hiện tại Thiên Nam thành trên mặt đất làm ác. Nếu thật là nháo gà chó không yên, máu chảy thành sông, Ta Cao Tổ Gia trên mặt cũng không nhịn được không phải. Người trong giang hồ từ trước đến nay không nguyện ý cùng quan phủ người liên hệ, thậm chí nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Điểm này tại Ta Cao Tổ Gia trên người biểu hiện càng hơn. bởi vì tại phần lớn người trong giang hồ trong mắt, đối với quan phủ đều là khịt mũi coi thường. Vô luận triều đại nào đều là như thế. Vô luận cái gì triều đại, quan phủ người đối với người trong giang hồ, đối với người tu hành đều là bảo trì một loại chèn ép trạng thái. Vẫn luôn muốn khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng là làm sao đều không nắm được. Mấy ngày kế tiếp, ta vẫn luôn ở chỗ này trong đại viện tu dưỡng, chỗ nào đều không có đi. Tiểu manh manh lần này lại được không ít tiện nghi, vừa mới tỉnh lại không bao lâu, lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Bởi vì nó lần này lại thôn phệ hết kia huyết linh thành nữ luyện chế hai cái mấy chục năm cực phẩm. Anh Linh, đây đối với tiểu manh manh tới nói, tuyệt đối là đại bổ linh dược. Linh thể trong lúc đó vốn chính là dựa vào lẫn nhau thôn phệ mới có thể để cho đạo hạnh đột bay. Mãnh vào, đoán chừng manh manh lần tiếp theo tỉnh lại, lại được làm ta thay đổi cách nhìn. Những ngày này, Bạch Triển người tiểu sư tỷ kia Dương Phàm, có chuyện gì không có chuyện gì tổng yêu chạy đến chúng ta nơi này tham gia náo nhiệt. Quấn lấy ta hỏi lung tung này kia, hiển nhiên đối với con người của ta hết sức cảm thấy hứng thú. Nói thật, tiểu nha đầu này làm cho người ta thích, cổ linh tinh quái không nói, tu vi cũng không tệ, lớn lên tự nhiên cũng 10 phần thủy linh, mấu chốt nhất là... Chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, lẫn nhau đều có tự vệ bản lãnh, không cần bận tâm quá nhiều. Thế nhưng là trong lòng ta vẫn luôn có một vướng mắc, từ đầu đến cuối không cách nào giải thoát, kia chính là ta vẫn luôn không cách nào xác định một việc. Lý Khả Hân nhảy dụng vách núi sau, rốt cuộc còn có hay không sống, dù sao ta ở phía dưới tìm một vòng. Cũng không có tìm được thi thể của nàng. Muốn nói là bị dã thú ăn, ta vẫn là không thể nào tiếp thu được. Đây là trong lòng ta vĩnh viễn không cách nào xóa đi đau xót. Mỗi một lần nhớ tới, đều có loại đau thấu tim gan cảm giác. Chính là bởi vì chuyện này, trong lòng ta từ đầu đến cuối đều trong lòng còn có khúc mắc. Trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được những nữ nhân khác. Còn nữa, con bé này so với ta nhỏ hơn chí ít 5-6 tuổi. Trước mắt còn tại thượng đại nhị, ta nếu là cùng với nàng xảy ra chút gì, trong lòng còn có chút băn khoăn, có loại trâu già gặm cỏ non hiềm nghi. Nếu như trước đó ta không có gặp được Lý Khả Hân lời nói, nói không chừng chuyện này liền thành, nhưng là hiện tại là thật không được. Tiểu nha đầu này đối ta có ý tứ, ta cũng không phải nhìn không ra, nhưng là ta cũng không có làm mặt từ chối nàng, sợ là làm cho nha đầu này thương tâm khổ sở. Cho tới nay, ở chung cũng là 10 phần hòa hợp. Những ngày này, ta phát hiện hòa thượng pha giới gia hỏa này có chút không đúng lắm. Có vẻ hơi giàu dĩ không vui, nếu là ngày trước gặp được có tiểu cô nương đùa bỡn ta chuyện này. Hòa thượng pha giới tấm kia tiện miệng không chừng làm sao tổn hại ta đây. Thế nhưng là mấy ngày nay hắn vẫn luôn là ngồi ở chỗ đó tu hành. Ngẫu nhiên cùng chúng ta phiếm vài câu. Không có trước đó như vậy thoải mái tính tình. Cái này khiến ta nhớ tới sư phụ hắn Tuệ Giác Đại Sư. Ngay từ đầu hắn nói với ta hắn là Ngũ Thai Sơn Tuệ Giác Đại Sư đệ tử. Ta là thật không tin. Thế nhưng là ngày đó nhìn thấy hòa thượng phá giới chính miệng gọi Tuệ Giác Đại Sư sư phụ, ta lúc này mới tin, đệ tử Phật môn cho ta ấn tượng vẫn luôn là tứ đại giai không. Không buồn không vui, tính tình đều 10 phần trầm ổn. Tự nhiên, ta nói không phải những cái kia giả hòa thượng. Hiện tại có chút hòa thượng dựa vào đệ tử Phật môn cớ giả danh lừa bịp, tụ tập tiền tài. Lái hào xe, cô gái đẹp sự tình thường có xảy ra. Chân chính cao đức đại tăng vẫn là giống Tuệ Giác Đại Sư như vậy. Không vì danh lợi, dốc lòng tu hành, đây mới thực sự là cao tăng dáng vẻ. Hòa thượng phá giới ta tổng nhìn không thấu hắn. Hắn nhậu nhẹt, miệng tiêu xài một chút, lại có một viên 10 phần tinh khiết sáng long lanh tâm.